Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2273, chương 2275, không về cầu. Liễu Như Thanh nhu nhu bờ môi, nhẹ giọng nói ra, nguyên nhân cụ thể ta cũng không nói lên được, chẳng qua là có một loại trực giác mà thôi, ta giải khai Đế Hiên tính tình, hắn khả năng. Liễu Như Thanh thở dài, bắt lấy Tần Dương cánh tay, cầu khẩn nói, tóm lại Dương Nhi ngươi liền mang ta đi đi, được không nào, tính toán ta van cầu ngươi, chính là chuyện này. Tần Dương liên tục cười khổ, nội tâm có phần là vì khó, bên cạnh anh Chỉ Nguyệt đôi mắt đẹp sáng ngời, nói ra, đối với phu quân, ngươi không phải có bức kia cổ họa sao? Có thể nhường bá mẫu tiến vào trước cổ họa bên trong. Như vậy nàng cũng sẽ không liên lụy ngươi. Chờ ngươi tìm được bá phụ. Có thể đem bá mẫu từ trong tranh không gian phóng xuất. Đúng thế. Ngươi có cổ họa cái kia có thể dung nạp vạn vật không gian pháp bảo. Cũng có thể mang nhiều mấy cái người. Có lẽ thời khắc mấu chốt còn có thể giúp được ngươi. Vong Ưu nói ra. Tần Dương bất đắc dĩ nói, biện pháp này ta đã sớm nghĩ tới, chính là cái kia bức họa có lẽ là dùng số lần quá nhiều. Ta cảm giác nó có chút một chút không ổn định, liền sợ ở lúc mấu chốt xảy ra vấn đề, lấy ra ta xem một chút. Vong Ưu duỗi ra bạch tịnh ngọc thủ, Tần Dương đem cổ họa từ hệ thống không gian lấy ra, đưa tới trong tay nàng, Vong Ưu nắm cổ họa. Niệm một chuỗi cổ quái thuật ngữ tiến hành điều tra. Sau một lúc thở dài nói. Sáng tạo dạng này không gian chi họa nguyên chủ nhân thực lực có hạn. Nếu như tại giới cổ võ có thể thời gian dài dùng. Nhưng mà cầm tới tiên giới về sau. Hao tổn so sánh lớn. Bên trong linh khí tiêu hao quá nhiều. Ước đoán tái sử dụng mấy lần liền phế. Xác thực là không ổn định. Ta cũng là lần trước cùng Mạt Ly tại Cửu Hoa Sơn dùng qua một lần phía. Sau mới phát hiện, Tần Dương tiếc hận nói. Nhìn về phía bên cạnh Liễu Như Thanh. Tần Dương chợt nhớ tới cái gì. Vừa cười vừa nói. Lão ngủ, dạng này cổ họa hay vẫn là ngươi tình nhân cũ chuyên môn cho ngươi hỏa. Chớ nói nhảm, Liễu Như Thanh khuôn mặt đỏ lên. Đôi mắt đẹp nguýt hắn một cái. Tần Dương chỉ vào trong bức họa Liễu Như Thanh chân dung. Cười nói, nơi nào nói bậy, tranh này là một cái gọi Thủy Vô Ngân người họa. Thần bút cửa truyền nhân duy nhất. Tên kia nói phải ngươi thầm mến người. Mới dốc hết toàn bộ họa bức họa này. Về sau hắn còn thu Lan Nguyệt Hương làm đồ đệ. Nếu không phải Nguyệt Hương dùng thần bút vẽ cho ngươi hồn. Ta còn thực sự cứu không sống ngươi. Cho nên, ngươi có thể sống sót, không đơn thuần là ta công lao. Nguyệt Hương cùng vị này Thủy Vô Ngân tiền bối cũng giúp ngươi rất nhiều a. Có lẽ đây chính là sâu xa bên trong tự có thiên ý đi. Nhìn qua cổ xưa trên bức họa chân dung, Liễu Như Thanh vẻ mặt hốt hoảng, thì thào khẽ nói, lúc trước Thủy đại ca xác thực là theo đuổi qua ta. Chính là... Liễu Như Thanh thở dài, lắc đầu nói, không nói trước những cái này. Dương Nhi, tranh này chẳng qua là không ổn định, cũng không phải nói nó không thể dùng. Ngươi liền mang ta đi đi. Chính là, Tần Dương vẫn như cũ do dự. Dương Nhi, ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem mụ mụ thương tâm sao? Liễu Như Thanh hốc mắt tràn ngập nước mắt, lã chã trực khóc, vừa nhìn thấy Liễu Như Thanh muốn khóc. Tần Dương kém chút không có dọa phát tiểu, liền vội vàng nói, tốt, tốt, ta dẫn ngươi đi, đã bức họa này là vẽ cho ngươi, có lẽ không có ảnh hưởng quá lớn, ta dẫn ngươi đi, ok, ngoan, đây mới là nghe lời hảo hai tử. Liễu Như Thanh tiến lên vỗ vỗ Tần Dương đầu, mặt giãn ra mà cười, nơi nào còn có vừa rồi muốn thút thít bộ dáng. Tần Dương khóe miệng co giật mấy lần, ngầm cười khổ, cái này lão ngụ thật là, ai, cùng vong yêu cùng cổ tam thiên bọn họ thương thảo một đêm kế hoạch về sau. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Tần Dương đem Liễu Như Thanh để vào cổ họa trong không gian. Liền cùng đám người cáo biệt, đi tới trường Lão Các. Lần này đi trường Lão Các, mặc dù lấy cứu người làm chủ, nhưng phong hiểm so với lần trước muốn lớn mấy lần. Trên đường đi Tần Dương tận lực tránh đi yêu thần giới cùng Tây Phương Thần Điện người. Lựa chọn bí ẩn nhất phương thức hướng về trường Lão Các phương hướng mà đến. Chủ yếu là sợ thân phận bại lộ, kinh động trường Lão Các, dẫn đến phí công nhọc sức. Thẳng đến trạng vạng tối thời gian, Tần Dương mới vừa tới cùng trường Lão Các liên kết phía sau núi mạch. Vong yêu cho hắn chế định an toàn nhất cùng ngắn nhất lộ tuyến. Chính là trực tiếp đem bên trong đó ba tòa sơn cho đánh ra một đầu thẳng một mạch đường hầm. Từ đường hầm tiến vào trường Lão Các cấm địa. Nếu như là cái khác tiên giả, muốn đả thông ba hòn núi lớn rất thiếu cũng phải tốn 3 năm ngày thời gian. Nhưng Tần Dương không cần, bởi vì hắn có một cái thần kỳ đạo cụ, huyệt thiên máy xúc, lúc trước liền yêu thần vương cung điện đều có thể cho đào đến. Chỉ là một đầu đường hầm tính toán cái gì? Quả nhiên, bất quá nửa canh giờ thời gian, liền thành công đem ba hòn núi lớn đánh xuyên qua. Trong thời gian này cũng bởi vì mấy đầu yêu thú tập kích mà chậm trễ thời gian. Không phải vậy tốc độ sẽ càng nhanh. Xuyên qua tối như mực đường hầm, Tần Dương đi tới trường Lão Các cấm địa bên ngoài. Bởi vì bên ngoài chỗ có không ít cảm ứng pháp khí, hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tránh đi. Cũng may phía trước vong yêu cũng đã dùng hy sinh chính mình một nửa nguyên thần đại giới, đem nơi này cơ quan kết giới dò xét rõ rõ ràng ràng, đồng thời cho Tần Dương phá giải phương pháp, cho nên Tần Dương không có phế quá đại khí lực, liền tiếp xúc đến cấm địa ranh giới. Nơi ranh giới chính là trong truyền thuyết không về cầu. Nguyên bản Tần Dương cho rằng không về cầu là một tòa sinh sống hoặc là trong TV phổ biến cầu. Làm đi tới trước mặt lúc mới phát hiện cái gọi là không về cầu, nhưng thật ra là một sợi như có như không thần bí bạch sắc vòng sáng. Chậm rãi chuyển động, chỉ cần tới gần nó, liền sẽ có một loại vô cùng cảm giác không thoải mái cảm giác. Phảng phất bị vô tận cô độc cùng u ám bao vây. Thiên La Diệu Châu, hiện tại dựa vào ngươi. Tần Dương xuất ra từ La Hán Thiên Môn chiếm được Bảo Châu. Nắm trong tay, thở một hơi thật dài, cất bước tiến vào cái kia sợi quang vòng bên trong. Lập tức, hắn trước mắt phảng phất có vô số thần bí tràng cảnh hiện lên. Có nam nhân, có tiểu hài, nữ nhân, lão nhân, cũng có động vật yêu thú, hoặc là tự nhiên kỳ quan, như núi lửa phun trào, hải khiếu quay cuồng các loại. Cũng có hắn quen thuộc bên trong ký ức hình ảnh, hoặc là bi thương, hoặc là vui sướng, mỗi một cảnh tượng chính là một cái hình ảnh, lấy tốc độ nhanh nhất hiện lên, thậm chí có chút ít tràng cảnh Tần Dương căn bản khó có thể bắt. Tần Dương nhanh chân đi lên phía trước lấy, nắm chặt Thiên La Diệu Châu, thần sắc kiên nghị, hắn nghe vong yêu nói qua. Có Thiên La Diệu Châu không nhất định có thể 100% vượt qua không về cầu. Còn muốn khảo nghiệm cá nhân tâm tính, nếu như tâm tính sản sinh gợn sóng, cũng sẽ vĩnh viễn lưu tại không về trên cầu. Tần Dương suy đoán, cái này từng cái hình ảnh chính là khảo nghiệm tâm tính. Đi ước chừng 10 phút đồng hồ, hai bên lấp lánh tràng cảnh bỗng nhiên đình chỉ. Mà lần này thật đang xuất hiện một tòa tinh mỹ lại lộ ra nồng đậm tang thương khí tức cổ cầu. Trên cầu đứng đầy người, bọn họ tất cả đều ánh mắt đờ đẫn. Từ đầu cầu hai bên vừa đi vừa về chậm rãi đi tới. Phảng phất vĩnh viễn tìm không thấy lối ra. Rất mê mang, Tần Dương không để ý tới sẽ bọn họ xuyên qua rộn ràng ràng đám người. Trong lúc đó có người mấy lần nuôi nấng hắn góc áo, túm hắn tay áo. Tần Dương đều chưa từng đình chỉ xuống hoặc là quay đầu nhìn qua một chút. Hắn biết cái này không về cầu có thể làm cho vong yêu đám người kiêng kỵ. Nhất định có nó chỗ đáng sợ. Bảo trì bản tâm, không vì bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng, mới có thể bình ổn đi qua cây cầu kia. Làm Tần Dương bước ra cầu một bước cuối cùng lúc, trước mắt tràng cảnh thông suốt vậy cải biến. Hắn phát hiện mình thân ở tại một mảnh hồ nước bên trong. Mà ở hồ nước phía dưới, có một tòa ngọc thạch rèn đúc lồng giam. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.